Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5290, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức tản đến nơi nào, đương nhiên là tản đến những cái kia chiếm lấy qua Tạ gia khí vận người đều trên thân. Sau này sẽ phát sinh cái gì, nàng không biết, dù sao sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Cuối cùng, nàng đem tất cả máu bé con thiêu hủy, xem như là hoàn toàn giải quyết rơi cái này tàn nhẫn nguyền rủa. Đạo trưởng, ta Tạ gia nguyền rủa là bị phá vỡ sao? Bạch lão theo cổng sân nhỏ bước ra, liền nghênh đón từ trên xuống dưới nhà họ Tạ người vây xem. Hắn tầm mắt hiện lên một chút kinh ngạc, những người này làm sao biết, nhưng nghĩ tới chính mình thân phận, hắn ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu. Các ngươi đều biết rõ, liền tại phía trước, có một loại nói không rõ cảm giác, giống như đè ở trên người cự thạch đột nhiên không có. Trước đó, ta luôn cảm thấy trong nhà mặt trời luôn là không đủ ấm, hiện tại cảm thấy một không giống mặt trời, toàn thân nhẹ nhõm. Tạ lão phu nhân nói, thế là ta mang người tới, không nghĩ tới đạo trưởng đi ra, ta phỏng đoán hẳn là nguyền rủa bài trừ. Là bài trừ, các ngươi yên tâm a. Sau này Tạ gia sẽ không lại chịu nguyền rủa quấy nhiễu. Bạch lão nói, đáng tiếc, sự tình cuối cùng đã phát sinh, chuyện này bị phát hiện quá muộn. Tạ lão phu nhân tầm mắt hiện lên một chút hận ý, đúng vậy a, thật quá muộn. Đạo trưởng, cái kia thi triển nguyền rủa người. Bạch lão cười nói, thi triển nguyền rủa người đã gặp phải phản phệ, nếu như ta dự liệu đến không tệ lời nói, lúc này hắn đã toàn thân thành thịt nhão, không có hai cái. Đến mức đánh cắp ngươi Tạ gia khí vận quy về chính mình dùng, nghịch thiên cải mệnh những người kia, sau này cũng sẽ không sống dễ chịu. Không có Tạ gia khí vận trông đỡ, bọn họ đối vận mệnh sẽ trở về đến nguyên bản, thậm chí so nguyên bản càng thêm thê thảm. Sẽ như thế nào, ngươi nhìn xem chính là, những này đương nhiên là đường quả nói, bạch lão bất quá là truyền lời một cái. Lời này nghe được Tạ lão phu nhân trong lòng sảng khoái, như thế trong lòng nàng đều ác khí xem như là có thể ra. Có phải hay không từ Phượng Vân làm, liền nhìn đối phương tiếp xuống sẽ như thế nào, nàng bộ xương già này còn phải thật tốt nuôi. Tạ gia dòng chính bên kia nếu thật hại nàng Tạ gia, nàng liền muốn tự mình chứng kiến, xem bọn hắn sẽ gặp phải cái gì. Nghĩ đến đây vài chục năm nay, nàng đem bên người thân nhân từng cái đưa đi, Tạ lão phu nhân con mắt liền đỏ bừng. Tạ gia nguyên rủa sự tình có một kết thúc, bạch lão lại bị đường quả an bài một cái nhiệm vụ, đi kinh thành tiếp cận hoàng hậu. Nàng không quản hoàng hậu là người tốt hay là người xấu, chỉ cần hoàng hậu là cùng Tạ gia dòng chính, Tạ quý phi đối nghịch người, vậy bọn hắn chính là bằng hữu. Bạch lão đi qua đem hoàng hậu ốm đau chữa khỏi, tự nhiên không có Tạ gia quả ngon để ăn. Nàng suy đoán từ Phượng Vân căn bản không có đối hoàng hậu làm như Tạ gia người chuyện như vậy. Nhiều nhất chính là Tạ quý phi dùng chút việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn, không phải vậy, chính là một người bình thường hoàng hậu, làm sao có thể áp chế Tạ quý phi nhiều năm như vậy còn không dám thở dốc, muốn chờ nàng chết rồi, mới có thể có đại động tác đâu. Liền nhi tử của mình, đều không dám nuôi dưỡng ở bên cạnh. Hoàng hậu bệnh, không cần toàn bộ chữa khỏi, giúp nàng tạm thời treo mệnh liền tốt. Đường quả cùng bạch lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoài nghi sát hại đường ra cả nhà người là hoàng hậu an bài, chuyện này ngươi lưu ý xuống, nếu như là hoàng hậu an bài, cũng chỉ giúp nàng kéo dài tính mạng, chờ nàng xử lý Tạ quý phi, để bọn họ lưỡng bại câu thương, ngươi nhìn xem có người thích hợp, thì giúp một tay để người này ngồi thu ngư ông thủ lợi, để bọn họ hai phe một cái đều không chiếm được lợi ích. Bạch lão, chủ nhân, ta phật giác nhiệm vụ của ta càng ngày càng nặng nề. Đây là bởi vì ngươi năng lực tương đối mạnh, ta tín nhiệm ngươi. Đường quả khích lệ, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.